thăm cho thơ hay là có lấy là nghề tờ nghề qua là thăm má có sự từ căm má nè từ căm má này á không phải là đấy cũng là dịch sự nghiệp của em cái căm má này là việc làm thăm má là cái việc làm thì có ba cái việc làm đó là ba loại nghiệp á nghiệp thân nghiệp lời nói là ngữ và nghiệp thứ ba là nghiệp ý mới tổng quát nói về nghiệp rồi chúng ta có ba loại như vậy thì mỗi cái nó sẽ cho một cái quả riêng hết nè. Ví dụ chúng ta tạo nghiệp về thân là nghiệp về thân để cho kết quả trước kia á kết quả thứ nhất á mọi quả tránh của nó đó bây giờ về thân ví dụ chúng ta thấy rằng giống như á hãy mình đánh người thì người sẽ bị người đánh lại nè chứ mình đánh người thì bị người đánh lại cái đó là cái quả chánh của nó nên trong cái quả chánh này nó sẽ còn cái quả phụ nữa phụ nó cũng liên hệ đến thân ở đây cái chỗ mà liên hệ đến thân này á chúng ta cần phải lưu ý cái chánh nó nhận thức được nó rồi mà còn cái phụ cũng phải liên hệ tới nó nữa nè. Thì từng bước chúng ta sẽ đi chúng ta có ba loại nghiệp là thân ngữ lý thì nếu mà nghiệp là người thân á tạo nghiệp thân nó sẽ liên hệ tới phần chính á rồi về thân về phụ á có liên hệ đến thân tương tự vậy chúng ta sẽ có nếu như bạn nghiệp là nói tức là làm việc này là nói á thì nó cũng chính loại quả chính đó, nó cho quả chính về lời nói mà già phụ có liên hệ tới lời nói tương tự với ý ngày cái này là mô thức chung trong cái ba loại này nè cái quả nó liên hệ tới ý còn cái phụ của nó là có liên hệ chính lễ và chính lễ mà bác phụ rồi có liên hệ đó là cái mô thức chung từ nói trước hôm này chúng ta thấy là nghiệp nó có hai loại này nghiệp có hai loại bây giờ chúng ta chỉ nói hai loại thôi chứ thật sự nó nhiều nhưng mà cái hai loại

nếu nghiệp thiện về thân nó dẫn tới cái chánh, cái quả chánh của nó đó. Còn về thân mà quả phụ của nó có liên hệ đến thân. Chúng ta lấy ví dụ giống như quả một trong những quả thiện chúng ta thôi nè. Cho nên khi mà chúng ta làm việc thiện gì đó, chúng ta phải níu về thân. Thì đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy là nó tốt, mà nó còn có những cái thiếu sót mình trong đó, bởi vì nó có tính liên hệ tới thân, cái quả phụ liên hệ tới thân. Giờ thí dụ như vậy, chúng ta lấy cái gì nè, cúng dường cái tăng đi, cúng dường lớn cái tăng, chúng ta lấy mà nó thường cái này là có người Phật tử từng làm đúng không? Phải không? Mình cho tăng đúng không? Là mấy ông sư bắt dân quê đúng không? Phải không? Bây giờ không dân con cúng dường đến mấy sư, mấy sư bây giờ mới ăn được không? Có được không? Bây giờ để cái mâm nữa bạch mấy sư, rồi bà sư con xin cúng dường sư rồi để đó thôi, rồi sư ăn nó có phạm không? Có phạm không? Không nha, phải có lời nói rồi xong thôi rồi đó, ăn là không có phạm nha. Nếu mà nhiều niệm sư bày vẽ đó, không phải dâng lên thì kia sẽ thọ, phải không? Có phải vậy không? Mấy sư màu mè quá ha, phải không? Không có màu mè. Nhưng mà khi mấy cái mình nói lên là cái nghiệp thiện về ngữ rồi, lời nói rồi, mình nói rồi, là nghiệp thiện về ý rồi, lời nói rồi đúng không? Nuôi vợ thân mình nè, mà mình không làm đó, thì sau này á, cái âm thanh mình á, bị cái quả chánh nó liên hệ tới âm thanh nè, cái lời nói mình đã tác bạch cũng dường đúng không? Dạ. Đó là cái là cái ngữ nghiệp rồi đúng không? Dạ. Mà ngữ nghiệp nó thiện đúng không? Dạ. Thì sau này cái âm thanh mình á, dễ nghe, dễ du dương đại khái truyền cảm ha. Nhưng mà thân mình không làm á, nhỏ con nó xấu xí mà âm thanh rất là ngọt ngào. Trên đây này có người đó không? Có không? À. À. Âm thanh rất là ngọt à, nhưng mà cái tướng thì xấu quắc à, tướng xấu quắc. Nên đây nó không phải là các ngày xưa mà nó là màu mè đâu, còn dân người dân rồi để ăn là được rồi, cần phải kêu dân như thế nữa. Nhưng mà tôi muốn tạo nghiệp vậy, nghiệp được thật, nếu mình dâng lên như vậy đó, cái thân này mình sau này nó được xinh đẹp, cái thân nó xinh đẹp, cái chỗ nào mà nó đáng đầy thì nó đầy, chỗ nào không đáng đầy thì nó là khuyết, nó hài hòa với nhau. Nó nói thiệt đó nha, cái chỗ mà khuyết là cái đầy lên, là chỗ mà đầy mà khuyết lên á, cái bụng cần kho mà cho nó phì ra rồi không có đẹp chút nào hết. Cái nó nói thiệt á. Có nhiều người cái tay như tay xe hình chút xíu rồi, còn người có nhiều người mà cái bàn tay này rất là, nguyên cái bàn tay rất là lớn là một nè, cái hai cùng tay rất là dày nữa mà, cái hạn như vậy. Thì tất cả những cái đó nó có liên hệ tới thân. Đấy, nhưng mà phải do đó khi mà làm việc thiện đó, về thân đó, thì mà khi quỳ để mà dân cái một cái tư cách như thế nào, cho hãy con dân xin cũng được. Cái này nó có chỗ đẹp chỗ xấu đáng chịu. Chúng ta thấy là thật á. Đẹp to gì phải.

Đây lần cuối Ngài nhìn kinh thành Wesley, lần cuối giống như cái nhìn con gia chúa. Đây lần cuối cùng Như Lai nhìn thấy Wesley. Và Ngài ra đi, từ đó Ngài ra đi thì vài ngày sau đó là Ngài Niết Bàn luôn. Cho nên ai qua Ấn Độ kế bên cái Wesley á, bởi cái kinh thành Wesley đến chỗ mà cái bậc Niết Bàn nó không có xa lắm, mà khoảng chừng hai mấy cây số, mấy cây số. Và Đức Phật Ngài đi rất là thẳng thớm, không nhanh không chậm. Cho nên người ta không có một cái gì mà người ta chê. Dù có ghét Ngài chăng nữa, dù có khó chịu với Đức Phật chăng nữa đó, thì cũng không tìm ra một cái lỗi để mà chê Đức Phật. Mà sẽ với Ngài làm vậy để cho tránh cái làm cái lợi cho người chứ không phải gì hết. Còn đó, làm cái lợi cho người thứ hai nữa đó, với một cái phong cách về thân à, và trang nghiêm thanh tịnh như vậy đó, đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm tin, những người ai có trí. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của Ngài Asti. Asti trong quá trình đi tìm đạo của hai du sĩ của Bát Túc Xá, tới ngày sáng Phật á, của Bát Túc Xá và con Lý Bá. Con Lý Bá là ai? Ngài Mục Kiều Liên á. Thì Ngài Sá Lợi Phất mà đích tên Sá Lợi Phất là sao này? Trước đó Ngài tên là của Bát Xá. Rồi sau khi mà Ngài xuất gia được Đức Phật Ngài đưa lên làm đại đệ tử cánh tay phải của Như Lai đó, rồi từ đó giống như kiểu là kiêng cái tên này nè, không có gọi cái thẳng Ngài là của Bát Xá nữa, mà gọi cái tên kia là con của bà Sa-ri. Cho nên Sa-ri-bút-tá là cái tên được xuất hiện sau này. Còn cái tên là trước khi mà Ngài thành bậc A-la-hán, cái tên là U-bát-xá. Cho nên trong cái bài kinh mà tạm xe đó, Ngài nói chuyện với Ngài Quân Ná Mình ta biết Phật Tá. Ngài Mưu Ná, con Phật Tá là con của bà Măng Tani. Vậy này là đệ nhất về nhà thuyết pháp. Vậy này là cháu của Ngài Kiều Trần Như. Cái giai đoạn đầu á, chưa có vấn đề mà gọi là xuất gia theo cái kiểu như bây giờ mình thấy á, thượng chư tăng do ngồi khoảng 10 vị. Rồi xuống na chú mê phành tê săn khô, tôi xin các ngài hãy nghe tôi trình á. Ngày xưa không có. Cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu á, khi mà Đức Phật trong cái hạ thứ nhất á, trong mùa hạ thứ nhất, chưa trọn vẹn mùa hạ thứ nhất. Vì bây giờ trên thế gian này có 61 vị A-la-hán. Trên thế gian này có 61 vị A-la-hán, một vị Chánh Minh Giác và 50 vị Đắc A-la-hán. 50 vị A-la-hán này thì còn có là mấy ngày Kiều Trần Như và 55 anh em này đã xá bạn bè đó. Giá xá là danh tiếng. Vậy bây giờ Đức Phật nói này, các đoàn sĩ giả Như Lai hãy ra đi, mang chân lý đến cho những người có trí, hãy ra đi một người một hướng, đừng đi một hướng hai người. Hãy giảng chân lý đến cho những ai có cái tâm mà có trí là thấy được pháp. Thì bây giờ ra đi nha. Thì ngài Kiều Trần Như nói Đức Phật ngài cho phép về. Nhờ trước tiên á, trong đó lúc đó ngài Kiều Trần Như á, lớn tuổi hơn Đức Phật nha. Lúc mà Bồ Tát mới vừa sanh ra đó thì tối thiểu gì ngài Kiều Trần Như cũng là 18 tuổi, khoảng 18 20 tuổi. Tối thiểu. Bởi vì trong 8 ông Bà La Môn mà xem tướng cho Bồ Tát đó thì ngài Kiều Trần Như là nhỏ nhất, nổi tiếng là thần đồng ngài tướng pháp. Trong 108 ông, 108 vị mà tuyển chọn 8 vị thôi. Mà trong đó ngài Kiều Trần Như đứng trong cái đó mà là trẻ tuổi nhất, mà xem như là thần đồng về chim tinh học á, về nhân tử học á. Am Tường á, cái thời cái tuổi mà khoảng 18 đến 20 tuổi mà Am Tường ba tạng phải đà luôn cả rồi đại nhân tướng. Đứng vô hàng ngũ 8 ông Bà La Môn rồi số 1 trong đời đó. Đứng trong hàng ngũ đó thì không phải là dở. Mình sẽ nói tính lúc đó thì chính ngài Kiều Trần Như là cái người tiên đoán rằng cái ông này chỉ có ngón tay một à, tức là chỉ có đường một đi thôi là xuất gia thành Phật thôi. Còn mấy bảy ông kia đưa hai ngón tay, cái ông Thái Tử sanh ra đó nếu ở tại gia sẽ là chuyển Nguyên Vương, còn nếu xuất gia đó sẽ là chánh đẳng giác. Riêng ngài Kiều Trần Như chỉ đưa một ngón tay một thôi, ông này phải đi xuất gia, Thái Tử sẽ đi xuất gia nhẹ sẽ thành bậc chánh đẳng giác. Lúc có nghe ông vua Tịnh Phạn quýnh lên, không vui mà quýnh lên, có đứa con trai đầu lòng nè, mới có đứa con trai đầu lòng, ba bốn ngày sau mới có thêm đứa thứ hai nữa, ông nói là Nanh Đá. Nanh Đá là em của em một cha khác mẹ với Bồ Tát. Mà Đức Vua Tịnh Phạn đang kỳ vọng trong con trai lớn mình mà nghe nói vậy thấy khó chịu quá. Nói vậy các ngài vậy chứ Thái Tử thấy gì mà đi xuất gia, nó thấy giờ người người già, người bệnh, người chết dòng sư sao môn á là đi xuất gia nè. Bởi đó là sao trong cung của Thái Tử Sĩ Lạc Ta đó, ai cung phi á đã đẹp rồi không nói nha, vừa xuất hiện vết nhăn trên mặt đi ra thấy người khác vô, đại khái chỉ 18 25 thôi, 26 về giường về hưu nha. Nam cũng vậy, không thấy cái nứt cái vết già trên mặt, lại sợ hôm nay không thấy già cái ông bỏ đi tu sao. Còn mấy ông sư á mà đi vô cái thành đó thì ở cái thành Ca Tỳ La Vệ á, vô cái cổng thành á mời không cho vô, không ra vô sợ á. Cái ông Thái Tử này không thấy người ông sao ông đi xuất gia sao, đừng nói người bệnh nha, đừng nói người chết nha, càng không cho thấy nữa, đã già mà còn không cho thấy là đừng nói người bệnh người chết. Nhưng mà bốn cái hiện tượng đó chính là chư thiên hiện ra để nhắc nhở, chứ trong cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ không có đâu. Thì ngài Kiều Trần Như này á là cái người mà đi vận động năm bốn vị khác tới hầu hạ Đức Phật á, hầu hạ Bồ Tát á, mà khi mà cho về đó thì ngài Kiều Trần Như này á, lúc đó ngài Kiều Trần Như độ khoảng 55 rồi 60 tuổi. Nếu tính là 20 tuổi là thần đồng rồi đó, để mà nằm trong coi tướng đó. Thì lúc đó Bồ Tát mà thành đạo của 35 tuổi đúng không? Phải không? Dạ. Mà nếu nói lúc trước đó mà ngài Kiều Như là 20 tuổi thì lúc đó ngài Kiều Như khoảng 55 tuổi. Mà nếu mà tuổi còn cao hơn nữa thì tính cao hơn thêm nữa. Đấy. Thì bây giờ mọi người cho phép rồi, không có ngẫm nghĩ bây giờ mình tới độ ai đây. Thì nhớ trong nhà còn lại người cháu kêu ngài bằng cậu, đó là Buôn Ná. Về với cái ngài Buôn Ná này, Buôn Ná ta tìm được pháp bất tử rồi, xuất gia đi. Nguyễn Tất Thành để đạt được pháp bất tử, ngài Bình Á lại nghe vậy hoan hỷ, đang có 180 triệu người vàng, người thừa hưởng 180 triệu. Ông cắt cô độc xây cái chùa Kỳ Viên, mua đất xây chùa Kỳ Viên luôn cả thánh thành chỉ có 540 triệu thôi, mà ông này chiếm 1/3, cái tài sản phải là nhỏ thôi nha. Mà nghe nó bỏ đi nè, giai đoạn đầu xuất gia đó thì nhiều người muốn xuất gia mới đưa về vườn nai Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới ngẫm nghĩ vậy đó, đi tu mà sao cực khổ quá, đi tu phải trèo đèo lội suối rồi đi tới rồi đi xin xuất gia để làm giảm cái cực khổ của thầy trò. Đức Phật này, các thầy cô bây giờ các người thấy có ai mà muốn xuất gia đó cứ cho xuất gia đi. Hỏi là cứ đâu xuất gia sao đọc à, bút thăng sáu năng cách xa mấy thăm măng sáu năng cách xa mấy sân thăng sáu năng cách xa mấy ba lần và thành tội thầy cô trên cái tâm quy của bây giờ. Mấy con em mới lòng thành kính quy Phật, con em mới thành kính quy pháp, nó không hiểu được đó, mới thấy có thấy cái giá trị lớn. Là mình sẽ thấy rồi, mình quan nghĩ cái đó là cái giai đoạn đầu sơ khởi đó, nó xây dựng sự nghiệp từ mấy cái đó đó, từ ba cái câu đó, đó. Cái Phật giáo này là xây dựng sự nghiệp từ ba cái câu. Nếu mà cho xuất gia, bố thân sa lăng cha mỹ thăm măng sa lăng cha mỹ sân thân sa lăng cha mỹ, nếu tí dâm bế ta tí dâm bế thành bảo thầy được thì cô ạ. Có phải là ai sơ lập tổ cũng từ ba cái câu đó ra không? Bây giờ mình con em lòng mình những nguyên mà coi bình thường quá cho nó thất bại cho mình nè, mình không có dám cái thấm nhung được cái ân tăng. Mình hiểu là lúc đó giây phút này, ngày xưa giây phút này mình đã trở thành là người làm sư rồi đó, hiểu không? Có hiểu không? Hiểu. Mà không nghĩ được á thì là mình thất bại rồi, thất bại lớn luôn á. Thì ngày á thì mình như về đó, ông kêu buôn nám cho xuất gia xong, kêu xuất gia xong là gần hạ ra, gần hạ hết hạ thứ nhất, bước đầu bây giờ hạ thứ hai, ngày buôn nám ở đây, ở trong cái làng đó. Thì trong cái mùa hạ thứ hai đó thì sáu vị tử hoàng xuất gia, mà cái nghe cái này á, nó gỡ gần thành Cáp Lóc Bất Thú lắm, lại quê hương của ngài chừng như ở Cáp Lóc Bất Thú vậy. Môn Bà La Môn Sanh Tướng ở tại Cáp Lóc Bất Thú được mời tới mà. Thì cái mùa hạ thứ hai này đó, ngài Bình Á ngày hôm nay xuất gia rồi, tới gần cuối mùa hạ thứ hai á là sáu vị tử hoàng xuất gia trong đó ngày hôm ta. Ngày hôm nay thay Đức Phật về thành vương xá nhập hạ. Hạ thứ nhất, hạ thứ hai, hạ thứ ba, hạ thứ tư, bốn hạ này Đức Phật đều an cư mùa mưa tại thành vương xá, tại Trúc Lâm. Mùa hạ thứ năm an cư tại Wesley nè. Thì lúc đó khi mà xuất gia đó thì mấy ngày kia kéo ra về thành vương xá, rồi đến ngày hôm ta không chịu đi, cho nên nó sẵn đó chạy cái tay ngày hôm ta đó, mà sẵn gần đó đó còn luyến lưu hoàng cung chút nè, nó không có chịu đi đến Phật mà tới cái hạ này hạ chung. Thì khi đó ngài Quân Ná nó viết bài pháp, nghe cái bài pháp này ngày ta cũng phải vừa luôn. Trên ngài thầy tiếp dẫn của ngài ta chính là ngài Quân Ná. Lúc ngài Quân Ná mới được hai hạ, mới là ngài hạ. Có thể là như là một hạ. Rất nể, ngài ta rất nể ngài Quân Ná. Thì khi mà về á, hết cái mùa hạ xong á, mới về đó thành Phương Xá mạnh lễ Đức Phật. Đức Phật nói ai ngài biết rồi, không có ai mà qua được Đức Phật hết á. Nhưng mà cố tình ngài hỏi ai mà giảng pháp cho Phật Tùng Thanh Hạnh Quan Hỷ á. Đang lên dạy của ngài Quỳnh á thì quá ông giảng hay lắm nghe hạn vậy nha. Để có ngài sao là Phật nghe nó đợi, nếu mà đợi Quỳnh á tới ta sẽ gặp tới Phật để mà là kết giao với ông này. Mà có ngày sao Phật mới vừa được tấn công là đại đệ tử, nó mùa hạ thứ hai mà, rằm tháng giêng mùa hạ thứ nhất á, rằm tháng giêng mùa hạ thứ nhất á thì ngài được tấn công rồi, mới được năm mà, mới lên chức được năm mà. Thì khi đó ngài Minh Ám về á, ngài sao Phật tới hỏi ở đạo thì nói ngài Minh Ám giải thích về bài kinh tạm xe đó. Nghe giới tịnh, còn kêu là giới tịnh. Xuất gia trong này trước tiên phải có giới tịnh chứ, giới trong sạch chứ, giới trong tịnh nó dẫn tới tâm trong sạch, tâm tịnh. Rồi tâm thanh tịnh này mới dẫn tới là thấy trong sạch, biết tịnh. Thấy là nó thấy được trong sạch rồi, nó không còn nghi ngờ nữa rồi, nó nghi tịnh. Nó nghi tịnh. Khi đã tạo không còn nghi ngờ nữa, nó tạo là thực hành, thực hành thực tịnh. Mà thực hành xong nó dẫn tới giải thoát và giải thoát thanh tịnh. Và biết được giải thoát thanh tịnh rồi giải thoát duy kiến thanh tịnh. Đây là bảy trạng. Cái tầm xe, bảy trạng. Là bài kinh này hình thiền rất là quan trọng. Mà sau khi hỏi xong rồi rồi đó, hỏi đạo xong rồi đó, vấn đạo xong. Ngài Bồ Na mới hỏi ra, thưa hàng giả, hiền giả tên là gì? Mà hỏi pháp này, ung dung ngài trả lời hết. Mà không có chỗ nào mà ngài sao không bắt bẻ nữa nha. Rồi xong rồi nói, thưa hiền giả, tôi đang nói chuyện với ai đây? Hiền giả tên gì nghe? Ngài sao bắt ngay? Dạ thưa hiền giả, tôi tên là Ú Bát Tích Xá. Bậc Đồng Phạm Hạnh gọi tôi là Sariputta. Này, nhớ cái đó đó. Cho nên sẽ nói hồi nãy đó, cái tên của ngài Xá Lợi Phất là Ú Bát Tích Xá. Nhưng mà sau này khi mà lên mà gọi là Thượng Thủ Tinh Văn rồi á, thì các vị kia mới né qua bên, không gọi trực tiếp tên đó mà gọi là Sariputta là con bà Sari. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói, thưa hiền giả, tôi tên là Ú Bát Tích Xá, các độc bậc Đồng Phạm Hạnh gọi tôi là Sariputta. Nhớ mới nằm trong bài kinh tạm xe. Nếu mà ngày tự ngày xưng ngày là Sariputta đâu, không phải, mà do người khác gọi, các bậc Đồng Phạm Hạnh gọi tôi là Sariputta, tức là con bà Sari. Còn tên thật của ngài là Ú Bát Tích Xá. Nó dẫn chứng như vậy đó, nó có sách mất cái vợ nha. Thì trong cái bước quá trình đi hành đạo đó, mà qua quá trình đi tìm đạo giải thoát đó, thì du sĩ Ú Bát Tích Xá thấy ngài A-sắc-chí. A-sắc-chí là một trong cái người thứ năm ở trong cái nhóm năm Kiều Trần Như. Vậy này là vậy chứng đắc đạo quả vừa lưu sau cùng trong năm vậy, nhưng cùng chứng đắc quả A-la-hán trong bài kinh Vô Ngã Tướng Tịch. Và ngày 16 đó, và ngày 16 âm lịch đó, tại đêm 16 đó, Đức Thế Tôn ngài viết lên kinh Thiện Pháp Luân. Đêm ngày 16 đó, Thiện Pháp Luân. Dứt ngài, dứt cái bài kinh này, ngài Kiều Như chứng đắc thôi. Ngài duy nhất chỉ có ngài Kiều Như thôi. Mời nghỉ sáng hôm sau, một ngày đi bác đi nuôi mang về để cúng dường đến Đức Phật và chư tăng đó. Thì trong ngày còn lại đó, Đức Phật ngài chăm sóc cho 4 ngày. Thì trong ngày thứ hai đó, một vị chứng quả vừa lâu tiếp. cứ lần lượt mỗi ngày cái một vị chúng đắc. Và ngày vào ngày thứ năm á, mới vào ngày thứ 20 á, 16, 17, 18, 19, 20 á, và ngày 20 âm lịch đó, thì ngày cuối cùng chúng đắc là ngày Asti. Asti thì dịch là mã thắng, được dịch nó là mã thắng. Asá là con ngựa, nó chí ná là ý lên thắng lên. Asti là dịch là mã thắng. Nhưng mà sư không phá dịch theo kiểu này, thì cái đọc tiếp lên tiếng Bali luôn, Asti. Không lẽ dịch cái singer cũng sạc ca sĩ cơ cũng kỳ. Để singer là ca sĩ đúng không? Chết rồi không, cái singer đọc dịch là không ca sĩ, đâu có đúng đâu, phải không? Đọc nguyên cái gốc đi. Thì cái thân tướng mà nghiêm trang đỉnh đạt của ngài Sĩ Trí đó, bây giờ du sĩ Quách Sá, ông Sa Môn như thế này chưa, tao chưa được. Cho nên cái thân tướng đó, cái việc làm người thân đó, nó đem tới lợi ích đó, làm lợi ích cho cái du sĩ Quách Sá. Mới đi tới, nhưng mà giờ này ngài đang nghi bác thôi, mình đi tới mình hỏi pháp không được, vậy là không hợp thời. Đây cái người trí là nghĩ vậy, cứ đi theo rồi. Nó khi ngài Sa Trí kiếm được thức ăn xong xuôi rồi, ngài đi tới một cái chỗ ngồi. Thì du sĩ này biết rồi đó, mới tới dọn dẹp trước nè, rồi lấy cái tội cụ mình trải ra thỉnh ngài ngồi. Ngài Sa Trí ngồi thì tự nhiên thẳng nhiên ngồi, ngồi dùng cơm xong. Khi mà no rồi á, ngài du sĩ Bát Thế Xá đó mới dâng, mới dâng nước trong cái bầu mình đang mang theo á, để rửa tay xong rồi đảnh lễ ngồi bên nói bạch ngài, bạch đạo sư ngài là ai, dạy ngài cái pháp gì. Ngài Sa Trí nói thường du sĩ ưa chống đối lắm, nên nói rằng này du sĩ, này tôi mới xuất gia chưa hiểu nhiều. Nói ngài cứ hỏi ngài cứ hiểu như vậy, nói phận cái bổn phận con còn lại của con phải hiểu nhiều chuyện của con. Mà ngài Sá Lợi Phất, ngài một kiền liên á, làm tường ba bộ phải đà một lòng luôn á, đúng có dở đâu. Ngài Sa Trí mới nói là cấp pháp sinh lên do một nhân, cái nhân nói việc pháp nói việc, đức phật bậc đại sư ông ngài từng dạy như vậy, nghe hai câu đầu thôi chứng bại vừa rồi. Các pháp sinh lên do một nhân, khi nhân nói việc pháp nói việc, nghe xong rồi, xong phải vừa luôn. Còn mình nghe hoài xong không lấy, mình là được siêu quá, mình nghe hoài à. Các pháp sanh lên do nhân, khi nhân nói việc pháp nói việc, vừa nghe xong chứng quả liền. Lại nó hơi ngài khỏi lý, ngài khỏi thiết gì nhiều nữa, nó đủ rồi. Nhưng mà quên nói giai đoạn này, vào ngày thứ sáu cái bậc ngày thứ là bài kinh vô ngã ứng trên, tức là anh Lắc-ha-na là con tướng, Anatta là con ngã. Đó là kinh vô ngã tướng á, hay là cái tướng vô ngã. Thì nghe xong cả 6 ngày đều chứng quả A-la-hán hết. Đó thì cái tướng ngã cũng ký làm vậy đó, ngày quá tới xá về chứng quả vừa đâu đâu, thôi ngày đừng á, như nó đủ rồi ngày, khỏi biết hả. Con sẽ tới lãnh lễ ra bậc đạo sư của mình. Giờ mới nói vô sĩ Cô Đi Bá làm ngày một kiều liên sau này đó, con có một bà Mốc Ca Ly á, Mốc Ca La Ná cũng là tên được gọi Mốc Ca La Ná, là một kiều anh, là một kiều liên á, tức là con của bà Mốc Ca Ly. Ngài ta là Cô Di Tá, thì nghe xong á, ngài Sa Bất thì thuyết lại hai câu ngài một kỳ nên cũng chứng quả dự lưu ngay. Rồi mới đi ra mới tuyên bố mới rủ ông Sinh Giá Giá, thầy mình đi, Sinh Giá nó không đi. Cho nên ở đây mới nói rằng chính cái thân tướng, cái việc làm từ thân của ngài Sa Chí đó, mang lợi ích đến người khác. Nếu ngài mà sốc sớt đó, thì chắc là du sĩ U Bá Tư Xá này không có tôn trọng đâu, không kính trọng đâu. Hiểu không? Mà đã không kính trọng rồi, chưa chắc mà đã nghe thì chưa chắc mình có được. Chưa chắc gì là U Bá Tư Xá có thể, cái đây cũng có thôi, nhưng mà sẽ thời gian sẽ chậm đi, chứ không có nhanh được, lúc đó nhanh. Cái nghiệp về thân nó là như vậy. Mới nghĩa về thân nè, nghĩa thân là khó đó, thứ nhất là lễ Phật, thứ hai nó là dùng thân thì tạo việc thiện đấy, nè cúng dường, thường là hai cái đối ngộ Phật tử chúng ta hai cái này là tránh. Cho nên có nhiều người làm biếng nói thôi á, cúng dường mâm quê đi, chị lên chị cúng đi cũng được, nhưng mà đánh mất cơ hội. Hiểu chỗ này không? Dạ hiểu. Mà cái chuyện làm biếng này thì nhiều lắm, mà ai dân cũng được mà, thì cũng là ai dân cũng được, phải không? Nhưng mà mình dân là mình có lợi hơn hay không có lợi nữa hay đó. Cứ đùng đẩy nhau, chị lên dân đi, chị lên dân đi. Dạ, ngại quá, ngại đứng dậy mất công lên đúng không? Ông bà sư nhiều khi thấy người ta lâu lâu cứ chùa bây giờ hết giường. Sao? Sẽ nói không giường. Không có giường nè. Không giường, tự nhiên lâu lâu thấy người ta mới đi chùa sư, mình giường cho người ta dân ông quá. Cùng nhau lên lên được không? Dạ, cần phải được. Cùng nhau dịnh lên được không? Dạ được. Nữa sao không làm, phải nhượng. Từ bi ghê. Đó, mà lễ Phật nè, trước khi lễ á, trước khi lễ Phật á, không ai tới rồi, nhưng mà mọi người lễ dành 2 giây thôi, hay 3 giây thôi, mới nhìn cái đoạn đó ra, nhìn cái thân đoạn đó. Chứ không phải là xong thân đó, cái quỳ xuống lại 3 cái nhảy lên là xong. Không phải chuyện đó đâu, mà thường thấy vậy á, xăm vô chính điện xong cái chạy lên thắp ba cái nhang đi cũng được, gì không thắp ba cái nhang nói không bao giờ nhìn kim thân Phật. Mà khi mắt nhìn kim thân Phật có phải là nghiệp thân không? Dạ, phải không? Dạ, phải. Mà kim thân Phật á, có đáng nhìn không? Dạ đáng. Đáng sao không làm? Có nhiều người lên ghế quỳ xuống lại ra xong rồi không cần nhìn. Có không? Chuyện này có không? Mà nhìn kim thân Phật vậy đó, cái nghiệp thân thôi á, mà chưa nói cái nghiệp ý. Nhưng mà thấy cái ảnh Phật vậy á, cái lòng mình có thể dịu lại không? Cái tâm mình có thể nhẹ nhàng lại không? Nhưng mà nó không chịu làm. Mình đang thất bại á. Thứ hai nữa, cái kim thân Phật nè, cái kim thân Phật mà mình suy giảng bài, nó nói là không phải là ông Phật, không phải là ông Phật. Cái lầm lẫn cái kim thân Phật là ông Phật đó là sai rồi đó. Phước là không thấy, mà thấy tà kiến lầm đó. Cái kim thân Phật mà cho là ông Phật á, là sai, là tà kiến. Quỳ xuống lại á, quỳ xuống lại lại Phật, đừng có phước, không có phước. Bởi vì nó tà kiến sẽ có phước được. Ông Phật có vậy hả? Ông Phật có vậy. Cái kim thân Phật không phải là ông Phật nha, không phải Đức Phật nha. Mà cứ nghĩ đây là Đức Phật không thì là sai chưa? Mà sai là tà kiến đúng không? Mà tâm đang có tà kiến có phước không? Không có phước. Cái hình thức ấy có phước nhưng mà thật sự không có phước. Mà kim thân Phật này á, cái biểu tượng, biểu tượng âm đức Phật. Nó cái biểu tượng âm đức Phật. Mà sư thường lấy ví dụ á, giống như cái lá cờ nước á, lá cờ nước á là cái mảnh vải thôi. Lá cờ đỏ có coi sao vàng á, biết không? Có ai biết không? Có người không biết hả? Mà sở dĩ mà khi mà kéo cờ lên nó mà đứng nghiêm trang, nó không phải là chào cờ đâu. Cờ không có gì phải chào á, nó miếng vải không cần gì phải chào. Nhưng mà thật sự ý nghĩa khi mà mình chào cờ đó là mình chào cái tinh thần của dân tộc đó. Mấy cái khác là mình, là mình chào cái hồn nước đó, cái hồn của đất nước đó, mấy tinh thần dân tộc đó. Cái lá cờ người ta phải bỏ lá cờ này có lá cờ khác, nhưng mà cái tinh thần của dân tộc đó không thể bỏ được. Cái lá cờ có thể bỏ lá cờ này làm lá cờ khác, lá cờ nhỏ bỏ làm lá cờ lớn. Nếu lá cờ lớn mục bỏ không có tiền mua lá cờ nhỏ, được không? Nhưng mà tinh thần nước không thể, không thể mà làm lớn nhỏ được. Tinh thần nó, lá cờ nó có thể bỏ chế độ cũ, xài lá cờ vàng ba sọc đỏ, chế độ mới bỏ cờ vàng ba sọc đỏ, cờ nước hiện tại, đúng không? Cờ nước vẫn có thể bỏ, đúng không? Vẫn có thể thay đổi, đúng không? Nhưng mà tinh thần không bao giờ thay đổi. Cái hiểu chỗ này không? Có đồng ý không? Cũng vậy, cái kim thân Phật này nè, cái kim thân Phật này nè có thể thay đổi nè. Kim thân Phật này đang là bằng giấy, đúng không? Bỏ là bằng gỗ, được không? Bằng gỗ một, phải không? Bỏ là bằng đá, được không? Nè, mà đá bể bỏ, đúng không? Đá bỏ bể, phải không? Bỏ là bằng ngọc, ngọc bích á. Biết tượng ngọc bích không? Triển lãm tùm lum ha, cũng nhờ đó sư tiên nghĩ lại. Nhưng mà cái kim thân Phật này có thể bỏ, nhưng mà ân đức Phật không thể bỏ. Cũng như lá cờ nước có thể thay đổi mà tinh thần dân tộc không thể thay đổi. Cũng vậy, cái kim thân Phật này có thể ném bỏ làm cái vật liệu gì khác, nhưng mà ông đức Phật không ai có thể làm được, không thể bỏ được. Kim thân Phật này người ta có thể làm được, được không? Ân đức Phật không ai có thể làm được. Trên khi mà nhìn cái thân này á, mình nghĩ đây là cái biểu tượng ân đức Phật, bây giờ mới có phước lớn nè, bây giờ mới có phước lớn. Rồi nhìn đây là ân Phật, thua rồi, tưởng phước không phải phước, thua rồi, bị tà kiến nằm đó, đúng không? Dạ. Có hiểu cái này không? Dạ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ hiểu. Nếu bây giờ bỏ lên đảnh lễ thì đảnh lễ đàng hoàng. Dạ. Nè, nhìn ngắm và để 2 giây con kính lễ ân đức Phật. Chiêm nghiệm sao là đảnh lễ con kính lễ ân đức Phật, như đó là 2 giây thôi, tăng kết quả cực kỳ. Nếu là cái phước có trí đó, cái tâm thiện có trí đó, nó quỳ xuống lại xong không phải nha. Thì cái người á mà lễ Phật á, vậy có ai chối cãi về cái điều này không? Dạ không. Dạ. Cái người mà cung kính ân đức Phật, bằng thân đó, mỗi lúc mà mình lễ cách nghiêm trang đàng hoàng rồi đó, không có gấp gáp gì đâu á, mình chiêm ngưỡng cái kinh thân Phật xong, nghĩ đây là biểu tượng của ân đức Phật sao? mình lại đó nhà điều á thì thân xinh đẹp. Đấy, cái thân tướng Đức Phật rất là đẹp nè. Rồi á, thực sự này cái quả cụ của nó nữa á, cái quả cụ của nó thôi là có sức mạnh, có sức mạnh. Cho nên khi mà mình lễ Phật, mình lễ cách hời hững, một cách hời hợt đó, nó thân cũng có đẹp vậy nhưng mà nó yếu xìu à, thân nó yếu. Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đó, kẻ mà chống Đức Phật á, có sức mạnh đó, không thua kém Đức Phật bao nhiêu rồi. Đức Phật đó, có sức mạnh khoảng bằng 10 con voi chúa, thì Đề Bà Đạt Đa cũng khoảng 5-6 con, chút ít rồi. Tại sao vậy? Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, Đề Bà Đạt Đa đó là cái chê nha. Trong hiện kiếp này á, Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa này á, là sống một thật đúng không? Là mình bị ấn tượng đúng không? Mình khởi cái ý là mình chống Đề Bà Đạt Đa, phải ghét mà. Ai chống mặt thì tự nhiên mình cái đó là cái khuynh hướng tự nhiên rồi đúng không? Mà chống cái chống người thân của ta là ta ghét đó thôi, có phải không? Mà chống người thân của ta là ta ghét đấy. Mà Đức Phật là người thân mình phải không? Đức Phật có phải người thân mình không? Thầy mình mà ông tổ mình mà, có ai nói mà ông Phật không phải là ông tổ mình không? Tổ tiên mình mà chống tổ tiên mình bực không? Bực chứ. Nó là lẽ thường tình, nhưng mà quên chứ không bận quá ông này. Hôm nay á, sau một cái 100.000 kiếp trái đất nữa, sau kiếp này xuống 100.000 kiếp trái đất nữa, ráng chạy đi chứ không thôi nó nuốt vào con này mệt lắm á. Nha, ráng chạy chứng quả là hát đi trước này. 100.000 kiếp trái đất nữa, ngày này trở thành là một Phật giác, Phật Độc Giác. Như vậy Phật Độc Giác này á, có biệt hiệu là Bộ Sư Phô. Bộ Sư Phô ngày gầy đét, ngày gầy gầy vô cùng gầy luôn. Lý do là làm chảy máu Phật. Trong cái kiếp này nè, Đề Bà Đạt Đa làm chảy máu Phật nè, xô đá xuống lăn lá làm chảy máu Phật á, do cái quả đó đó. Cái đó là nghiệp ác thì thân đúng không? Thân cái bái giờ thân không? Nó liên hệ tới thân, cho nó xương khô, nó xương khô. Và đồng thời á, ngài bị một cái nghiệp khác nữa. Bởi vì chia rẽ tăng cho nên ngài mở miệng ra rất là hôi, rất là hôi. Đó là cái ngữ nghiệp ác nè. Mà khi mà ngài đi bác á, lỡ mà đụng ngài á, gặp ngài đó thì cúng dường đi, không chịu. Cái ông sư gì nữa, ông thầy gì mà hôi quá, chết. Hiểu không? Bây giờ là ông Phật Độc Giác rồi. Mà ngài rất ít, ngài hạn chế, ngài biết hay ngài hạn chế lắm mà không có đi ấy. Mà cái số mình nó hên tới mức độ gặp ngài rồi mình chê một cái rồi. Gặp Đức Phật Độc Giác hên không? Hên lắm à. Cúng dường bắt con coi, giàu không? Lễ cái coi, cung kính không? Cung kính lại cái coi, cá sanh vào vòng tốt không? Hên không? Hên lắm à. Mà xui cái người gặp hên vậy á. Hên gặp xui đó, mà chê cái thấy thua luôn. Cái hiểu chỗ này không? Nè, bây giờ chạy trước đi, cố gắng chạy trước đi. Cho nên á, mà ngài nói là không vướng mắc một cái gì ở đời hết á. Mà mình thương Đức Phật mà ghét Đề Bà Đạt Đa có phải vướng mắc không? Có phải vướng mắc không? Mà Đức Phật có dạy mình vướng mắc ở đời không? Không. Mình học nhiều mà có hành không? Có không? Rồi ráng trở giùm đi. Nếu mà không cảnh giờ như vậy là chúng ta phải hiểu cái quả nó là thân tốt đẹp nè. Về thân đây, thân có sức mạnh nè. Rồi đó, thân nó có sự đại hòa nè. Về thân thôi, chưa nói sự cung kính. Nếu mà cái ý thật sự cung kính tái sanh vào dòng dõi cao sang, thấp nhất cũng là con của đại gia, thấp nhất nè, tức là con của trưởng giả đó. Còn không nữa, nó tức là nếu mà thấp nhất á là cái dạng mà bây giờ tôi gọi là công tử đó, hay là tiểu thư á. Còn không á, thuộc về sanh về dòng hoàng tộc, đó dòng hoàng tộc, dòng dõi cao sang trong thời đại. Con vua cháu chúa đó, nếu thật sự đúng cung cảnh sẽ sanh vào đó. Cho nên đừng có để phí cơ hội, lỡ có đảnh lễ rồi, đảnh lễ cho nó nghiêm túc một chút. À không đảnh lễ không sao, chứ còn nó cái đảnh lễ mà cái nửa tốt nửa xấu á, thân thì đẹp lắm mà đi cà lặc á, mẹ cũng vui rồi, vừa đi vừa quét nhà phải không? Thân thì đẹp lắm mà vừa đi vừa quét nhà lại không vui rồi đúng không? Có hiểu ý muốn nói không? Dạ hiểu. Mà cái cung Phật này mà đúng nghĩa là cái gì sẽ thay dòng dõi cao sang, mà đạo quả cũng có khả năng từ ở trong này. Nếu vậy đó, ta nghĩ là do cái bước một con cung kính này đó nha, cho con được ở vòng cao nhất của thế gian. Mà vòng cao nhất thế gian không có vòng nào cao hơn ở thế gian hết, chỉ trừ có vòng thánh mà thôi. Cái vòng thánh là vòng cao nhất ở thế gian. Đức Phật phải thuộc vòng thánh không? Ngài Xá Lợi Phất là một kiều liêu phải thuộc dòng thánh không? Bà Bí Sa Ca phải thuộc dòng thánh không? Ông Cấp Đầu phải thuộc dòng thánh không? Đấy, kiếm được cái dòng đó đó, dòng đó là cao nhất á, cao sang nhất á. Nè, vua còn phải đỉnh để Phật nữa phải không? Vua Bình Sa đỉnh để Đức Phật hoài vậy. Nè, cao nhất. Mày ra, dòng thánh á, đạt vô được cái dòng thánh rồi á, thì bèo bèo gì á là bốn khổ cảnh khỏi cái khỏi mất công đi tới đúng không? Lại lọt vô dòng thánh rồi đó, thì thấp nhất á là bốn cái khổ cảnh cũng không bao giờ đi tới đó. Đó là chứng quả dư lưu á, quả dư lưu quả thấp nhất đúng không? Mà người chứng quả dư lưu thì bốn khổ cảnh sẽ không bị đó từ cái cung cảnh này thôi. Nhận đó, bây giờ cũng vừa, bây giờ cũng vừa tùy theo, bây giờ cũng vừa này. Cúng dường một thật. Ví dụ quý vị đặt bát đó thì nhớ làm sao ráng đặt dùm. Nhớ nguyện dùm nhé. Ai cho ăn thì là nó sẽ cho lực. Mà đặt bát á thì sẽ không bao giờ đói trong vòng sinh tử của họ. Nhưng mà nếu mẹ biết kìa là mẹ con do con cúng dường vật thực này, ta tăng cho con cúng dường vật thực này đó, xin cho con đừng đói khát trong đường ngọt. Cái người không đói không khát có người không còn ái. Cái người nào còn đói còn khát người còn ái. Không đói không khát người đó ai còn không? Cái người đó chứng đắc được đạo quả nhất quả A-la-hán. Bậc A-la-hán không còn đối khác gì cả. Còn kẻ nào còn đối khác là còn ái. Nguyện sao con đừng có đối khác trong luân hồi, nên là con không còn cái ái dính mắc ở trong luân hồi nữa. Hồi đó có một câu chuyện, có một vị tỳ khưu á, bắt chước Đức Thế Tôn ngài thực hành khổ hạnh á, ổng lại lên ý sợ dây Đức Thế Tôn mà đắc quả đó, là trước tiên ngài phải thực hành khổ hạnh xong rồi cái chuyển qua cái ấy. Bây giờ mình cũng vậy, mình sẽ thực hành khổ hạnh đến mức độ nào đó cái mình chuyển qua mình trung đạo như Đức Thế Tôn, mình mau đắc đạo quả vậy đó, thực hành khổ hạnh đó. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Thế Tôn chúng ta có sức mạnh bằng 10 do chúa, 10 do cho chúng ta. Còn vậy thì cô này không có sức mạnh đâu. Nè, thấy người ta giác đá không bắt chước giác đá, người ta giác nổi mình giác sao đá sập đè chết luôn. Thì cũng vậy, vậy thì cô này á, thực hành như vậy đó. Cứ ngày ăn Đức Thế Tôn ngày ăn 7 ngày ăn hò cái hột đậu, 7 ngày ăn hột mè đó cũng bắt chước. 7 ngày ăn hột đậu mà Đức Thế Tôn á còn chịu nổi. Nghe còn vị này 7 ngày hột đậu chịu nổi, đứng kế bên cái vách đó. Đói quá kiệt sức ngã xuống chết, đứng. Chết ngay tại chỗ. Chết lúc tư thế đứng. Đứng mà do cái sự tu tập đó, nó rất là tốt, chứ không giới hạnh rất là tốt. Nên tái sinh lên. Cái này phải nghiệp thị và thân không? Dùng thân tu tập đúng không? Có phải không? Mặc dù hơi lệch chút xíu đó. Tái sanh lên đứng ở vợ đứng có cái trong cái thiên cung đó. Tái sanh vô trong cái thiên cung là một cái cung chủ của một cái thiên cung lớn. Rồi mấy bà thiên nữ mới thấy ông thiên cung chủ tới rồi, bắt đầu tới chào hỏi kia. Cái lúc đó cái vị này vị thiên cung nè, thiên cung chủ nè chết mồ, thiện nam tín nữ tới đồng qua thì nhắm mắt lại. Lúc đó còn đang nghĩ mình đang tu tập mà chết mình chưa biết luôn, chết còn chưa biết mình chết luôn á, mới ghê. Cứ nhắm mắt lại, mấy bà thiên nữ biết là ông chủ mình lên chưa biết là như thế nào á. Mới cầm một cái tấm gương á, cái gương đồng sáng á, để canh á. Không có vừa mở mắt ra, thấy im, mở mắt ra coi còn, mở mắt ra để cái gương lại. Nhìn ngó thấy mình ở trong gương. Nó kỳ ai à, mới là coi là, mới biết mình là, mới là mình chết. Tái sanh làm cái vị tiên tử trên này. Mới ngẫm nghĩ rồi đó, ông này mới biết nãy rồi, mới ngẫm nghĩ. Đức Thế Tôn này nói với những thiên nhân mà có sanh lên thiên nhân á, mà nếu muốn á sẽ tới Đức Phật ngay nhanh chóng, Đức Thế Tôn nhanh chóng. Và nếu ta là thiên nhân á, thật sự ta là thiên nhân á, thì cái nguyên cả mấy thiên nữ theo ta xuống thỉnh lại Đức Phật. Giờ xong rồi ông ra khỏi thiên nhân là ra toàn bộ thì theo xuống thỉnh lại Đức Phật. Thế vậy thì Đức tử này đó, bà Tứ Tôn cái rừng đó gọi là rừng Si. Cái đám thiên nữ này như là loài ngạ quỷ vậy. Tức là nó bám vô ổng á, nghĩa là bám vô ổng giống như cái loài ngạ quỷ vậy. Thiên nữ mà kêu là ngạ quỷ cũng ghê. Đức Phật ngài nó thuyết pháp lên, đúng cái khi thuyết pháp vừa xong đó thì này trong phẩm tương kinh đó, rừng ấy gọi rừng Si. Phẩm thứ nhất của tương kinh á, phẩm cái thiên mà tương hưng chư thiên đó. Như vậy thì thôi đó, đó. Những Đức Phật này trả lời xong á, cái nhóm này chứng đất ông thiên tử chứng quả vừa lưu về trời luôn. Thì dùng cái thân đó là chứng vừa được tận lời thì đừng có đối khác nguyện, đừng có đối khác trong vòng luân thôi, mà đặt bát cái đặt bát không là không chịu nguyện giùm. Mà không có khác đồng hồi tức là không còn cái ái nữa. Cho nên ái nhỏ mà tôi theo không chịu đó. Biết câu đó không? Chị nghe cái chân y nói hoài à. Cho mê ái nọ mà trôi theo 4 triệu, 4 triệu trôi rồi mà mê ái còn đây. Cái gì còn mê ái không? Mà cho mê ái nọ trôi theo 4 triệu, 4 triệu trôi rồi mà ái mê ái nọ vẫn còn đây mới ghê. Nè. Đó, giờ dùng thân này cũng được tập rồi. Dùng thân này để tu. tập. Ở dĩ nhiên tu tập á, mỗi cái này tu tập thiền nè, tu tập giới nè, rồi tu tập bề quán nè, tức là mỗi cái nó có cái quả riêng của nó. Ví dụ vậy, tu tập về giới, giữ giới này chắc chắn à, nếu mà những chuyện giới nghiêm túc á, năm giới là giữ á, cái người mà giữ giới năm giới á thì thấp kém nhất, thấp kém nhất giữ giới. Giữ giới là phải bằng thân không? Dạ phải. Giữ giới bằng thân thì giữ giới ba giới nè. Nếu người cư sĩ chỉ có là không sát, không sân, không trộm, không cắp, nhà không gì nữa, không tà, tà ảnh không dục, tà danh nè, nó lại không đủ nghĩa. Cái giới thứ ba của người cư sĩ đây á là ca mê số. Ca mê số là ở trong dục, trong năm dục, trong sắc thinh hương vị xúc. Ca má là ngũ trần á, sắc thinh hương vị xúc đó là dục đó. Ca mê số là ở trong cái dục đó. Ca mê số nhất cha cha la. Cha ra là thực hành là làm, biết cha ra là thực hành là làm, biết cha là không đúng sai quấy, làm không đúng ở trong dục. Ví dụ như mua vé số nè, thấy có ai mua vé số không, có ai đánh đề không, có ai cá độ không, đó là cái làm đúng ở trong dục. Quê ra ma ni ca ba đăng, con xin dân giữ điều học là cố ý. Quê ra ma ni là cố ý đúng không? Tại quê ra ma ni nó đồng nghĩa với, nó đồng nghĩa với chê ta na. Mà chê ta na mình là cố ý đúng không? Hằng ngày mà ngoài là tự tâm dịch cái chữ này là cố. Ba na ti ba ta quê ra ma ni sikha ba đăng samadhiya mi, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Để đây nè, mình nhớ thứ ba đó, ka me su miccha chara quê ra ma ni sikha ba đăng samadhiya mi, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa tự làm sái quấy ở trong dục. Cái tà dâm nó chưa đủ hết, chưa hết, chưa hết. Tà dâm chỉ là quan hệ bất chánh thôi đúng không, phải không? Chưa hết. Đánh bài nè, nhiều người là đọc kinh chút xíu buồn ngủ, đánh bài suốt đêm không sao nè. Coi hai cuốn kinh á, buồn ngủ mà coi tiểu thuyết cuốn này qua cuốn kia, Quỳnh Giao rồi Anh Hùng Xạ Điêu rồi Tiên Long Bát Bộ rồi đêm này qua đêm kia không sao. Coi quyển kinh xong ra hơi buồn ngủ, 10 phút 15 phút rồi ngủ á. Chuyện này có không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình coi quyển kinh á, 10 15 phút rồi buồn ngủ à? Mà coi cái đoàn dự rồi đó, coi hết rồi còn muốn kiếm thêm để coi nữa cho đã. Tại sao vậy? Sư nói trên đời này không có gì mà ngẫu nhiên hết nha, tất cả nó đều phải có nguyên nhân nha. Tại sao vậy? Tại vì mình bị đắm chìm ở trong cái bị đắm nhiễm. Đắm nhiễm cái gì thì tới cái phần kia chúng ta sẽ tới nữa, sẽ tới tiếp. Tính đại là không có gì, tại sao vậy? Tại sao ngồi thiền chút xíu mới 15-20 phút mà nó đau lưng, nó nhức mỏi mà vĩnh bài suốt đêm sao thấy khỏe khoắn gì đâu. Tại sao? Mà đánh bài á, nó phải cai mê số không? Nó phải công dụng không? Phải không? Thức không chịu, không chịu, không chịu thức để mà hành thiền hay gì á. Nhưng hôm nay Manchester đã về ra sân chi thức à. 2 giờ thôi là thức dậy rồi. Mà thay về giờ đó để ngồi thiền được không? Tốt hơn không? Một cái dùng thân để là tạo thiện đúng không? Một cái dùng thân để tạo bất thiện đúng không? Ngồi coi bóng đá là dùng thân để tạo bất thiện gì nữa. Vô đá cái bể cái tivi. Phải không? Có phải ngồi đó giờ để coi bóng đá là dùng thân để tạo bất thiện không? Mà nó nằm cái giới này đúng không? Nó thuộc về thân mà, kê mê xuống bức cha cha ra nè. Làm sai quấy trở công dục là tu gì khó quá ha. Tu giải trí cũng cho nữa phải không? Phải không? Rồi đi dùng thân này để đi xem nhạc kịch có không? Đó, xem nhạc kịch á, dạ cổ Hoài Lan khóc xiết nước diễn trên đó thôi. Tại không có coi, đừng có lắc đầu coi đó vợ cái tù mà dạ cổ Hoài Lan coi cười cho đã đó, hơi khóc ào ào lên mà cái nhà hát thành phố dám tuyên bố à, chúng tôi sẽ tặng cho cái quý vị nụ cười đồng thời lấy hết nước mắt cái gì. Mấy cái bài ở cái bản đó rất là hay, cái bài đó hay, Thành Lộc diễn rất là cảm động. Đó chứ ha, đó con mới biết chứ. Rồi sau này Thành Lộc không còn nữa thì nghệ sĩ đây. Việt Anh thế, Việt Anh đúng thế. Nó khi mà đó thấy bên này khóc tùm lum á, trời ơi, nó ảnh ảo rồi sao mà khóc chi trời. Người ngồi bắt cứ cười, tại sao mà khóc? Mình sẽ coi trên mạng chứ không có coi với trong rạp coi đâu. Coi cái tiếng Anh đồn quá đi, rồi ra mình lên mình coi như thế nào phải không? Để thấy đệ cứ diễn rất là cảm động. Nhưng mà tại sao phải khóc? Chuyện giả tại sao phải khóc? Ông Thành Lộc cũng diễn rất là hay. Nghe ta đồn á, phải tới rồi xem cái đã. Mà làm sao không đấm nhiễm đó thì làm đó. Biết mà không bị đấm nhiễm thì làm. Đó, cái này vừa nghe mình dùng thân nè để tu tập nè. Mình chơi bây giờ nó giữ giới nè. Giữ giới ba giới, mà giới thứ ba này khó giữ nhất. Dễ giữ. Nhiều lắm, tại vì không tà hạnh trong cái, không làm sái quấy ở trong dục, nó rất là rộng. Rất là rộng. Mà giữ được về thân ba giới này á, giữ giới ba giới. Về thân hai giới về nữ, hai giới về nữ, nó một giới về nữ đó là không có nói lời, nó là nói lời chân thật đó, không có nói chưa đủ, muốn dùng mút sa pa đa là không nói dối. Nếu chủ Musa, Wada là cái lời nói, Musa có nghĩa là táo là lẫn lộn. Trên Musa Wada dịch là nói dối á. Wada là cái lời nói, Wada là cái lời nói. Mà Musa là đảo lộn. Đảo lộn. Nếu mà giờ á không nói dối á thì cái dịch vậy đó. Nhưng mà thôi là nghĩa chỗ này nó là nói chân thật.